Tuấn Anh xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 24 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên đặt khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ bóng người kia chợt động đậy, chỉ thấy hắn khẽ giơ tay lên, một đạo đấu khí sắc nhọn bay vút ra. Thiên chi cực, đấu chỉ điện, khí chỉ phá, phá không. Một loạt những lời nói nhỏ vang lên, vừa dứt thì đạo đấu khí đã ập xuống vết nứt không gian. Quỳnh một tiếng nổ lớn vang lên, Lý giật giật mình mở to mắt ra. Lúc này, hắn mới nhận ra mình đang ngồi khoanh chân dưới đất. Trên đấu thần tàn ngọc thì đã không còn chút nguyên khí thiên địa nào nữa. Không biết từ lúc nào đã nằm gọn trong tay của mình, bên trên cũng không còn ánh sáng gì. Nhìn mảnh đấu thần tàn ngọc bỗng chốc trở thành vật bình thường, Lý giật nhất thời không biết có cảm giác gì. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao thần niệm của người ra nhanh như vậy chứ? Sa tôn giả vội vã lên tiếng. Lý giật lại lắc đầu. Lão quỷ, bên trong ta chỉ thấy một người dùng một chiều đấu kỹ rồi lập tức bị bắn ra ngoài. Đấu kỹ ư? Thế người có nhìn thấy tầm pháp hoặc khẩu quyết không? Lý giật cười khổ. Cái đó không có. Chỉ nhìn thấy người đó dùng đấu kỹ ư? Không có khẩu quyết à? Sa tôn giả nghĩ ngợi một hồi, nói tiếp. Theo lý mà nói, thì sau khi người nhìn thấy đấu kỹ thì sẽ xuất hiện đấu kỹ khẩu quyết. Nhưng đây lại không có. Xem ra thứ này chỉ là một mảnh vỡ của đấu thần tàn ngọc mà thôi. Nếu không tập hợp được phần còn lại, thì ngươi không thể có được chiều đấu kỹ kia rồi. Lý giận kẽ lắc đầu, lấy ra một cái hộp ngọc, cất đấu thần tàn ngọc đi, rồi nhét vào cái nhẫn dùng giới. Chiều đấu kỹ này, tuy ta chưa xem hết, nhưng có lẽ uy lực không kém huyết nguyệt cuồng cương. Vì thế cứ giữ nó lại đây. Chưa biết chừng lúc nào đó lại có được những mảnh vỡ còn lại. Tùy người thôi. Nhưng nếu nó tạm thời không có tác dụng, thì ngươi không thể nhanh chóng nâng cao thực lực được rồi. Lão quỷ, ngươi không có đấu kỹ gì dạy ta sao? Lý giật chợt chào mày. Sa tôn giả cười nói, tuy ta có thứ hay, nhưng với thực lực hiện giờ của người tu luyện không đổi đâu. Xem ra lần này phải lợi dụng tiểu nhà đầu kia nhiều hơn, biến nàng ta thành tay sai của chúng ta rồi. Lý giật khẽ lắc đầu, rồi lại bắt đầu tu luyện. Cảnh tượng vừa nhìn thấy trong đấu thần tàn ngọc, khiến hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Chỉ là hắn không nói ra được kỳ lạ ở chỗ nào mà thôi. Mà nhìn đấu thần tàn ngọc bây giờ, muốn vào lần nữa để mà xem, chắc không được nữa rồi. Có điều lúc này, hình như cũng không phải lúc để suy nghĩ đến chuyện đó. Lý giận hít một hơi, rồi lại im lặng tu luyện. Cho đến nửa đêm, hai người mở mắt ra, ánh mắt khẽ chạm nhau. Lý giận mỉm cười nói, thế nào, thương thế hồi phục ra sao rồi chứ? Cùng vô song lắc đầu nói, nội thương của ta không nặng, nhưng cái khí cuồng loạn kia ta không thể loại bỏ hoàn toàn được, mà chỉ có thể dùng đấu khí áp chế nó. Ta nghĩ, nếu muốn luyện hóa nó, thì mất không ít thời gian đâu, dù có đan dược của người cũng không nhanh được. Lý giận gần đầu nói, thể lực hiện giờ của người thế nào rồi? Cùng vô song nhíu mày, coi như hồi phục được 5-6 phần, chắc chắn ta không đánh lại được đấu hoàng, nhưng nếu chỉ là đấu vương thì cũng không lo lắm. Thế thì tốt, Lý giận khẽ cười. Chỉ cần ngươi có thực lực của đấu vương thì hai ta sẽ không rơi vào cục diện quá bị động. Đã đêm rồi, ta nghĩ những kẻ nhắm vào chúng ta lúc này chắc cũng lùi về rồi. Với thái độ hôm nay của Hải Kim, nếu ta tính không nhầm thì vở kịch Hải Cướp Bảo Vật chắc chắn sẽ mở màn vào đêm nay. Nếu chúng ta không nhanh lên thì e là không kịp đâu. Cùng vô song kẽ gật đầu. Thế chúng ta nên làm thế nào đây? Lý giật cười nhạt, mắt nhìn ra ngoài sân động. Thừa nước đục thả câu. Thừa nước đục thả câu, nếu nước mà không đục thì sao mà thả được câu chứ? Sâu trong sơn mạch Nạp Gia, Vạn Mộc Lâm. Dù đã là nửa đêm, nhưng trong Vạn Mộc Lâm vẫn nhìn thấy chút ánh sáng từ vầng trăng sáng chiếu rọi cả khu rừng. Các bóng cây dùng hợp vào nhau, cùng với đám bà thú thì thoảng xuất hiện, khiến cho Vạn Mộc Lâm có vài phần quỷ quái và âm u. Một dòng binh mặc áo giáp đang không ngừng nhảy qua nhảy lại trong núi. Trên người hắn có rất nhiều vết thương to nhỏ. Vũ khí không biết đã đi đằng nào rồi. Nhìn bộ dạng sợ hãi tột độ của hắn, chắc là đã gặp không ít lần bị đuổi giết. Nhưng trong tình trạng này mà hắn còn chạy ra được thì cũng là hiếm có rồi. Những cảnh cây kỳ quái trong rừng như yêu ma chặn đường đi của hắn. Nhưng dưới sự xung kích của hắn, những cành cây ấy theo nhau gãy hết cả, để lại những dấu vết rõ ràng. Rõ ràng là bản lãnh của người này cũng không phải là kém. Chỉ có điều, tuy bản thân hắn không có tội, nhưng trong khi chạy trốn lại để lại dấu vết rõ ràng như vậy. Dù là đứa trẻ 3 tuổi cũng phát hiện ra được tung tích của hắn, chứ chưa nói đến những cường giả đang truy sát đằng sau. Chạy được độ vài dặm, song binh đó nghe thấy tiếng xé gió từ phía sau. Dường như là có một thứ khí tức khiến người ta kinh hãi đã bao trùm lấy hắn. Nhưng hắn không hề tỏ ra sợ sệt. Đang chạy loạn, bỗng hắn đột ngột dừng lại. Cả thân người lăn tròn trong không trung về hướng khác. Cơ thể của hắn lúc này vô cùng mềm mại. Xuyên qua vô số cây cối như vậy, nhưng không hề bị va chạm. Rõ ràng là hắn có một loại thần pháp đấu kỹ rất cao thâm. Lúc này một tràng cười nhạt vang lên từ phía xa, rồi một đạo đấu khí vút tới, làm cho một cái cây đại thụ nổ tung. Nhưng dòng binh đang tháo chạy kia lại dựa vào việc đó mà nhanh hơn vài phần, chốc lát đã biến mất. Khốn kiếp, tên tiểu tử này đúng đã có phần nhanh hơn trạch. Kẻ đuổi theo dừng lại giữa không trung, quét mắt nhìn ra xung quanh, đã xác định được đường đi của dòng binh đó. Hắn ra hiệu tay, không cần nói nhiều, hai kẻ theo sau đã đi ra hai hướng khác nhau. Không lâu sau đó, một trận nổ đấu khí đã vang lên. Chỉ là tiếng nổ này vừa vang lên, lập tức đã tiêu biến ngay. Rõ ràng trong trận giao chiến đã có kẻ bị bất lợi. Người kia đáp xuống một cành cây. Suzy hắn cũng không phải đấu hoàng cường giả. Tuy dùng công pháp có thể miễn cưỡng lơ lửng được trong không trung, nhưng tổn hao rất nhiều đấu khí. Hắn chần chừ một lúc, tay phải kéo phất lên. Một đạo đấu khí bắn ra với một tiếng kêu chói tai. Sau đó, hắn mới nhanh chóng bay về phía đấu khí chập chờn bản nãy. Đến nơi thì thấy một sáng người đầy máu me đang ngất ngưởng đứng dậy. Trước ngực hắn có một vết thương rất lớn. Rõ ràng nó do đấu khí gây ra kìa. Khốn nạn, tiểu tử đó cũng là đấu sư. Không ngờ đấu khí lại lợi hại như vậy, còn hơn cả đấu khí hồng gia nhà ta vài phần. Xem ra hắn quả nhiên đã có được gì đó từ đấu hoàng mộ địa rồi. Người vừa đến cái lắc đầu, ra hiệu cho người đi theo không kịp nói tiếp nữa, quan sát vết thương, rồi hắn ta nói. Chiều này đánh vào nơi yếu hại của ngươi, nhưng ngươi chỉ bị thương chứ không chết. Xem ra hắn không phải bị thương thì là cạn kiệt đấu khí rồi. Hắn chạy không xa được đâu. Tiếp tục đuổi theo. Nhân lúc bọn Bắc Đấu Tông còn chưa phát hiện được bên này, chúng ta phải tóm được hắn. Nếu không, lấy được đồ trong đấu hoàng bổ địa, thì Hồng Vũ ta tuyệt đối không bỏ cuộc. Đuổi theo hắn cho ta. Bên này này. Tên đồng bọn gật đầu, thương thế dường như là không tồn tại. Người lao lên phía trước, nhanh như chớp, đã theo sau Hồng Vũ. Hồng Vũ, Hồng Gia, một trong tứ đại gia tộc của đế đô sao? Tên dòng binh kia, bây giờ đang lắn nấp trên một ngọn cây ở bên cạnh. Hắn nín thở, nét mặt kỳ quái đến cực độ. Rõ ràng là cách thoát thân của hắn đã phát huy tác dụng. Chỉ có điều cách này cũng chỉ tạm thời che giấu được, chứ không thể dùng mãi được. E là không lâu sau, cục diện hắn bày ra sẽ bị vạch trần. Nếu lúc đó mà hắn còn ở đây, thì chỉ có rơi vào cảnh chết không chỗ trốn thay. Đáng chết, đều tại tên ngu ngốc đó. Biết sớm từ khi phát hiện đấu hoàng bộ địa, ta nên giết hắn luôn. Tên khốn ham tiền, muốn đem gì vật đấu hoàng đổi lấy tiền. Có lẽ đã mất mạng từ lâu rồi, nếu không thì đâu có kéo ra hàng đống người như thế này. Hắn thầm chửi rồi thở dài một tiếng. Nếu ta ngoan ngoãn trốn trong đấu hoàng bộ địa tù luyện, không nghĩ đến chuyện khác, đợi khi đột phá rồi, thẳng lên đấu vương thì đâu có như hiện nay chứ. Một đấu sư đỉnh phong cường giả cũng đánh cho ta không có cơ hội trả miếng. Không được. Nhất định phải nghĩ cách cắt đuổi chúng cái đã. Lần này, vào trong đó, nói gì ta cũng không ra nữa. Nằm phùng trên cành cây hồi lâu, xác định xung quanh không có ai nữa, cả dòng bình đó mới thở phào một hơi. Khó khăn lắm, hắn mới đợi được đến lúc trăng bị mây che khuất, rồi luồn xuống dưới đất mà di chuyển về hướng bắc. Vì sợ bị phát hiện tung tích, nên hắn đi rất chậm, đến thở cũng vô cùng nhẹ nhàng. Cũng may, những ngày này đám ma thú bị các loại khí thức cường giả trong vạn bộc lâm dọa cho chạy hết cả. Nếu không thì đường đâu có dễ đi như thế này. Lên được một dòng sông trong vạn bộc lâm, hắn thở phào quỳ xuống uống nước. Những ngày này hắn liên tiếp bị người ta truy sát. Đừng nói đến uống nước, ngay cả thời gian thở cũng không có. Nếu không phải còn có tương lai rạng rỡ mà đấu hoàng bộ địa tạo nên còn đang đợi hắn, thì chưa biết chừng đầu hắn đã nổ tung mất rồi. Lúc này được một gụm nước trồi xuống họng, hắn cảm thấy thoải mái không nói nên lời. Đang định tiếp tục hành trình thì hắn bỗng giật mình. Người luồn nhanh xuống dưới nước, rồi dùng cỏ dưới nước mà che chắn đi, nhún được cái đầu lên thở nhẹ nhẹ. Quả nhiên một lúc sau, có ba bóng người hạ xuống bên bờ sông. Cũng may ba người này không phải đang đuổi theo hắn, chỉ là tạm thời dừng chân ở đây. Nhưng lúc này đây là lúc nguy hiểm nhất những ngày vừa qua. Vì dựa vào ánh trăng, hắn cũng nhận thấy những kẻ này là nhân vật nguy hiểm đến mức nào. Nếu hắn không nhớ nhầm, thì kẻ đứng phía trước chính là Phong Hoàng Hải Kim, uy danh khắp đế quốc Thiên Phong. Trong Bắc Đốc Tông, dù là quyền thế hay thần thủ của hắn, đều chỉ kém vị tông chủ cao thầm có lượng kia thôi. Mà những kẻ đang đứng đằng sau hắn thì đương nhiên không cần phải hỏi, chắc chắn là Nguyệt Hòa nhị thị của Hải Kim rồi. Ba người ngồi xuống, Nguyệt thị Phục Linh cất tiếng nói. Đại trưởng lão, chỉ là một đấu sư nhỏ nhoi, tên gì mà thượng kiệt, kẻ mà đến danh hiệu còn chưa nghe thấy, lại khiến Bắc Đấu Tông chúng ta cảm thấy giấy binh, quả thực là có hơi thái quá. Hòa thị Hà Thiên cất tiếng nói. Đừng có lắm lời, đại trưởng lão tự có chủ ý của mình, ta và ngươi cứ làm theo là được rồi. Ban đầu cũng là người cứ xúi giục đại trưởng lão đến, lúc này chưa nhìn thấy tên thượng kiệt đó, cũng không biết tin đó có phải thật không. Nhưng vì điều này mà Bắc Đấu Tông chúng ta đã đắc tội Đạo Hoàng Bà Lâm, còn cả một cô nàng rất lợi hại nữa. Nếu cuối cùng chúng ta tóm được tên tiểu tử đó, lại phát hiện tin tức là giả, thì thật là vui nhỉ. Im lặng hồi lâu, một giọng nói trong trẻo lại vang lên. Hải Kim nói, sao chứ, chưa đến 10 ngày mà hai người các ngươi đã ra nồng đội này rồi sao? Thêm vài ngày nữa không phải các ngươi điên luôn đấy chứ? Nói cho cùng thì lai lịch của tin đồn về đấu hoàng mộ địa vốn rất đáng tin. Đây là tin mà đình tử ở nơi đó truyền về. Đừng nói tông chủ đã xác nhận nguồn tin. Dù không có thì chỉ tin này thôi cũng đủ để chúng ta phải chú ý rồi. Nếu có được gì vật của đấu hoàng thì thực lực của Bắc Đấu Tông chúng ta e là sẽ lại tăng nhiều đấy. Nguyệt Hoàng Chỉ Thị nhìn nhau, đồng thanh bà nói. Vâng, đại trưởng lão anh minh, chỉ là chúng ta cứ ở đằng sau không dám làm gì, liệu có được không? Hải Kim nói, lão hổ ly Bà Lâm chưa ra tay thì chúng ta hà tất phải ra tay. Các người đừng thấy những thế lực khác đang chạy bốn gãy chân, nhưng ta dám đảm bảo đấu hoàng bộ địa cuối cùng trừ chúng ta ra, Bà Lâm là kẻ có khả năng đoạt được đấu hoàng bộ địa nhất. Vì thế chúng ta không cần phải làm quá nhiều chuyện, chỉ cần cứ quan sát Bà Lâm, khi đến lúc tự nhiên sẽ có kết quả, vội gì cơ chứ. Hà Thiên nói nhỏ nhỏ, đại trưởng lão anh minh, chỉ là Bà Lâm cũng có thể đối phó. Ta đã nhận được một báo cáo, bên Đốc Thần Điện hình như cũng có được tin tức với tác phong hành sự của đám thần côn đó. Nếu chuyện này chúng đã biết thì chắc chắn không bỏ qua đâu. Nếu đợi đến khi chúng xuất hiện thì chúng ta mới hạ thủ thì lại có thêm vài nhân tố bất định, chỉ e là không ổn đâu. Hải Kim cười ha hả rồi nói, Hà Thiên, người cẩn trọng quá như vậy, chả trách mà nhiều năm như vậy cũng không đột phá được đấu hoàng. Dù người là Đấu Thần Điện xuất hiện thì sao chứ? Cái khác không nói, chỉ việc điều động tay chân đến đây cũng tốn rất nhiều thời gian rồi, chứ chưa nói đến việc xuất hiện. Đến lúc đó, đấu hoàng bộ địa e là bị lật tung lên rồi, chứ đừng nói đến những việc khác nữa. Hắn vẫn dứt lời, thì từ phía xa xa vang lên một tiếng động lớn. Hai đạo đấu khí, một xanh lam, một đỏ đậm, đâm vào nhau. Hải Kim cười nói, xem ra Hồng Vũ lại động thủ với kẻ nào rồi, vì Hồng thiếu gia của nhà họ Hồng đó dường như cũng là một nhân vật không tầm thường. Chúng ta qua đó xem sao. Nguyệt Hoàng Nhị Thị cùng vâng một tiếng, rồi nhanh chóng theo sau Hải Kim đi về phía đó. Nhìn theo hướng ba bóng người, song bình kia cũng là thượng kiệt mà chúng vừa nhắc đến, thở phào nhẹ nhõm. Một lúc sau mới từ từ nhô nửa người lên khỏi mặt nước. Hắn cũng chỉ để lộ ra nửa thân người thôi. Lúc này, hắn cảm thấy lạnh sống lưng. Rõ ràng là có một lưỡi dao sắc lạnh đang chĩa ở sau lưng mình, khiến cho niềm vui mừng thoát được khỏi tay Hải Kim biến thành sự u ám ngay. Cùng lúc đó, một tiếng cười vang lên. Trước mặt Phong Hoàng Hải Kim mà trốn được kỹ như vậy, chưa nói đến cái khác, mánh khóe này của người cũng vô cùng lợi hại rồi. Chỉ bằng các hạ nói xem, các hạ là ai chứ? Giọng nói này nghe rất nhẹ, như hai người bằng hữu nói chuyện khi đi du xuân vậy. Nhưng Thượng Kiệt cảm nhận rõ ràng rằng, chỉ cần mình dám phản kháng là sự lạnh lẽo sau lưng kia sẽ không ngần ngại mà đâm thẳng vào ngực của mình. Đừng nói đến việc không kịp dùng đấu khí tạo áo giáp, dù có tạo được cũng sợ là không đỡ được bao lâu. Vì hắn cảm nhận được rằng luồng khí tức sau lưng ít nhất cũng là đấu vương cường giả. Trong tình huống này, hắn không thể không trả lời. Luôn được bọt một cái, hắn nói nhỏ nhỏ, Thượng Kiệt ạ. Phía sau lưng im lặng, một lúc sau mới có tiếng nói, ồ, chính là Thượng Kiệt dẫn đến sự tranh giành đấu hoàng bộ địa đó sao? Xem ra vận khí của ta cũng tốt quá nhỉ. Thường Kiệt nghĩ, ngữ khí của người này rõ ràng là không có ý hại mình. Có lẽ vì hắn chưa biết trong bộ địa có thứ gì, chưa biết chừng có thể lợi dụng cơ hội này. Nghĩ đến đây, hắn nói thẳng thắn một câu. Đúng thế, ta chính là Thượng Kiệt đó. Kẻ sau lưng nửa cười nửa không. Nếu là ngươi, đấu hoàng bộ địa tốt thế, không ở lại, lại chạy ra ngoài làm cái gì? Muốn tặng mình cho người khác sao? Thượng Kiệt thở hơi gấp, nhưng vẫn nói. Dù ở lại trong bộ địa, thì cũng phải ăn cơm uống nước chứ. Người sau lưng nói. Thì ra là vậy. Có điều thân là dòng binh, ai chẳng có lương thảo cho vài tháng. Dòng binh bình thường không có nhẫn dùng giới. Người thế nào thì cũng là một đấu sư. Ta nghĩ lớn nhỏ thế nào chắc cũng phải có một cái chứ. Có phải muốn ta kiểm tra xem thật giả thế nào không? Thượng Kiệt chợt giật mình, cũng biết cái lý do có vẻ hoàn hảo đó không thể lừa được kẻ sau lưng. Cảm nhận được sự lạnh lẽo sau lưng, hắn khẽ hít một hơi rồi nói. Đợi đã, ta nói không phải ta không muốn ở lại bộ địa, mà là cửa lớn của bộ địa còn đấu khí phòng hộ, ta không mở ra được. Lần này ta ra là muốn tìm người giúp, nhưng không ngờ trong vạn mộc lâm lại có vô số cường giả, ta không tìm được người giúp, mà ngược lại lại rơi vào cảnh bị truy sát. Người sau lưng dường như hơi khựng lại, một lúc sau mới nói, cũng có nghĩa là từ bên trong đấu hoàng bộ địa đó, người chưa lấy được cái gì hết sao? Thượng Kiệt cẩn thận nói, cũng không thể nói nhạt như vậy, ta chỉ là không mở được cửa lớn ở bên trong, nhưng bên ngoài có vài thứ, chỉ là phần lớn đều bị người đồng hành với ta lấy đi mất rồi. Ta chỉ có quyền trục công pháp này, còn là chu tước trùng cấp. Nếu các hạ có hứng thú, thì mời nhận lấy cho, chỉ xin các hạ tha cho ta một mạng. Công pháp chu tước trùng cấp sao? Rõ ràng là người đó rất kinh ngạc. Cái cảm giác này khiến cho Thượng Kiệt có vài phần đắc ý, nhưng lập tức lại cảm thấy lạnh lẽo. Chuyện này nếu đã nói, thì hắn chắc chắn không thể thủ lại, chỉ đành lòng vòng nói. Công pháp này có lẽ là do vị tiền bối đấu hoàng đó để lại, cũng coi như là thứ tốt hiếm có. Ta cũng tu luyện vài lần, không biết tốt hơn bao nhiêu lần so với công pháp của ta nữa. Nếu như... Vừa nói, Thượng Kiệt vừa lấy ra từ trong người một cuộn công pháp quyền trục. Nhưng người đằng sau lại phì cười mà nói, ai cần công pháp quyền trục của ngươi? Bị người nói lằng nhằng, làm ta quên mất chính sự. Không phải người nói cần giúp đỡ sao? Người thấy ta có được không? Lời nói này, Thượng Kiệt không dám trả lời. Người đó cười nói tiếp, thôi vậy, xem ra ngươi cũng không nói bộ địa ở đâu, ta cũng không ép, chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện, ta sẽ thả ngươi, thế nào? Thượng Kiệt bây giờ toàn thân run lên. Thật chứ? Đương nhiên là thật. Dường như người sau lưng đang cười. Chỉ cần ngươi đồng ý với ta, nếu lần sau bị kẻ khác bắt, Nhật Quyền là chưa từng gặp ta là được. Điều kiện này thế nào? Thượng Kiệt gần đầu ngoan ngoãn đáp. Rất tốt, người nhớ kỹ đây, ta chính là Ba Lâm. Nếu người hở ra, thì e là dù người muốn chết, cũng không chết được đâu. Đi đi. Một trường đánh vào lưng của Thượng Kiệt. Thượng Kiệt cảm thấy có một luồng đấu khí xâm nhập vào cơ thể. Hắn phun máu, nhưng cũng cảm nhận được đối phương đã nương tay. Đến được này, chưa nói đến mở mồm nói, ngay cả việc quay đầu lại nhìn, hắn cũng không dám. Chỉ có thể học thêm ngụm máu nữa, rồi nhanh chóng lao về phía trước. Một lúc sau thì hơi nước xung quanh tan đi, hai bóng người từ từ đi ra. Người đi trước là một thiếu niên, hắn cười nhìn về hướng Thượng Kiệt. Tên Thượng Kiệt này khá thú vị, lời nói ra thì ba phần thật bảy phần giả, e là chẳng ai phân biệt được câu nào của hắn là thật đâu. Mỹ nữ mặc áo giáp già phía sau hắn lạnh lùng nói, nếu dễ dàng bị người khác nghe ra thì không biết hắn đã chết bao nhiêu lần rồi, còn thoáng được khỏi phòng vây của bao nhiêu người thế sao? Người thiếu niên kia gật đầu nói, cũng phải, nếu không có vài phần xảo hoạt thì hắn đã chết từ lâu rồi. Có điều dù hắn chạy trốn thì cũng chỉ chạy đến đây. Cả khác không có nói, tên Hồng Vũ gì đó sắp phát điên vì tìm hắn rồi. Cùng tỷ tỷ nói xem, chúng ta có nên báo tin cho Hồng gia cho chúng xuất tí huyết không? Cùng vô song trong bài đáp, Lý Giật, người thấy những động tĩnh người gây ra, vừa rồi kẻ khác không cảm nhận được sao? Lúc này không cần người nói thì đã có không biết bao nhiêu kẻ nhắm vào hắn rồi. Giờ chúng ta nên làm cái gì, đuổi theo hay là đứng im? Lý Giật cười hà hà rồi nói, kể ra thì cũng phải, người khác thì không biết, mấy tên đấu vương kia, con cả Hải Kim và Bà Lâm chắc chắn là cảm thấy được gì đó. Chúng ta cứ cách xa một chút, dù sao mục đích của chúng ta không phải đấu hoàng bộ địa. Đừng nhìn bọn chúng đánh nhau sống chết, cuối cùng mới thu lợi. Bạc Đấu Tông, Hải Kim, các người đừng có tưởng, trừ đạo hoàng Ba Lâm ra, trong vạn mộc lần này không có ai có thể đối phó với các ngươi. Lý Dật gãi gãi mũi, đang định ra hiệu tiến lên, thì ánh mắt bỗng chuyển hướng. Hắn thấy một vệt sáng yếu ớt lóe lên, rồi lập tức bao trùm cả tầm mắt của hắn, mà hắn không xác định được đó là cái gì. Bây giờ Lý Dật cảm thấy hơi kinh ngạc, chưa kịp làm gì, thì vô cùng xong đã có thể bay vụt lên trước. Tay phải khẽ động, một lưỡi kiếm bằng băng khổng lồ chém về phía trước. Luồng sáng lao tới, dường như đâm vào ngọn núi băng khổng lồ, nổ thành vô số mảnh vụn băng tuyết, tạo nên những tiếng động kỳ quái, khiến người ta đều là thấy nổi da gà. Trên không trung, có tiếng khẽ thở dài, rồi một giọng nói lạnh lùng chợt bất chợt vang lên. Có thể đỡ được đòn của bản hoàng, xem ra ít nhất cũng là đấu vương cường giả. Không biết là vị nào trong số thập đại đấu vương thiên phong đây? Lý Dật giật mình, trong vạn mộc lâm có thể tự xưng bản hoàng, trừ Phong Hoàng Khải Kim ra thì chỉ còn một nhân vật truyền kỳ, Đao Hoàng Ba Lâm mà thôi. Là hắn sao? Nếu là đấu vương cường giả khác, thì Lý Dật tự tin rằng dựa vào thủ đoạn của hắn, cộng với thực lực của cung vô song có thể giải quyết gọn nhẹ. Nhưng kẻ này là nhân vật đứng đầu trong thất hoàng, là nhân vật mà Lý Dật không dám coi thường. Phải biết rằng, kẻ có thể thăng cấp lên đấu hoàng có ai là kẻ đơn giản đâu. Thì ra là Đao Hoàng giá đáo sao? Lý Dật cung tay chào. Có điều Đao Hoàng vừa xuất hiện, đã ra tay đánh lén, dường như không thích hợp lắm với thân phận của Đao Hoàng thì phải. Lý Dật vừa dứt lời, thì một bóng người đã xuất hiện phía trước, cách hắn hơn chục bước. Lý Dật có thể nhìn rõ được mặt của kẻ đó. Vị Đao Hoàng Ba Lâm này là một nam tử ở tuổi trung niên vô cùng xấu xí. Mũi thì hếch, mặt thì nhọn, mắt thì một mí. Điểm khiến người ta chú ý nhất là vết sẹo sâu hoắm kéo từ dưới mắt trái sang bên mắt phải. Thế nhưng, nó khiến trong ngũ quan của hắn dường như trở nên méo mó, đã xấu lại càng thêm xấu. Nhưng với thực lực ở mức của hắn, thì dù chỉ đứng đó thôi, thì cũng đã đầy uy thế. Tuy hắn xưng hiệu là Đao Hoàng, nhưng trên người lại không có bất cứ thứ vũ khí nào. Chỉ kẽ xoa hai tay vào nhau, quan sát Lý Dật và cung vô song. Với ánh mắt thích thú, đột nhiên hắn bật cười lớn. Thú vị, thú vị. Bao nhiêu năm nay, dù đã là yêu quái Bắc Đấu Tông, cũng không dám nói trước mặt ta như vậy. Không ngờ một đấu giả tẹp riều lại có gan đấy. Khá lắm, xem ra lần này ta đến đây cũng không mất công, gặp được một tiểu quỷ thú vị rồi đây. Lý Dật khẽ cười bình thản rồi nói. Trước mặt Đao Hoàng đương nhiên không ai dám nói bừa. Nhưng Đao Hoàng vừa xuất hiện đã đánh lén như vậy. Rõ ràng là địch không phải là bạn, ta đâu cần phải khách khí làm gì. Ba Lâm nhìn cung vô song im lặng sau lưng Lý Dật một cách kỳ quái, rồi cất tiếng nói. Người đúng là có gan đấy. Có điều nhóm các người xuất hiện ở đây cũng thật là lạ. Nhưng kỳ lạ hơn nữa là tiểu quỷ đấu giả người, dường như lại là người quyết định mọi chuyện. Tiểu quỷ, chẳng lẽ người không biết, trong vạn mộc lâm lúc này, thực lực yếu nhất là đấu sư cường giả, đấu vương cường giả, đấu hoàng thì còn nhiều hơn. Với thực lực của ngươi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị kẻ khác tát cho bằng chết. Ngươi vào đây làm cái gì? Lý Dật cười mà đáp. Đương nhiên là vì đấu hoàng mộ địa rồi. Dường như Ba Lâm không ngờ Lý Dật sẽ nói ra những lời như vậy. Hắn khựng lại một lúc rồi cười nói. Tiểu quỷ người đúng là không biết trời cao đất dày. Đương tưởng đem theo một đấu vương cường giả là có thể kiếm được cái gì. Nếu người thông minh thì người rút lui ngay cũng chưa có muộn đâu. Lý Dật cất tiếng nói. Đao Hoàng thấy lúc này ta muốn đi thì ai cũng đồng ý sao? Kẻ khác thì không nói, e là những kẻ ở Bắc Đấu Tông cũng không được đâu. Khi nhắc đến ba chữ Bắc Đấu Tông, ánh mắt của Ba Lâm không che giấu được sát khí, rõ ràng là có mối thù hận sâu sắc với Bắc Đấu Tông kia. Lý Dật cũng nhớ hắn từng nghe ở đâu đó rằng năm xưa Ba Lâm và Hải Kim là kẻ thù sinh tử, chỉ đã hai người đều có thiên phú không hơn không kém nhau bao nhiêu, nên tuy hai bên đều đã thăng cấp đấu hoàng nhiều năm, nhưng vẫn ở mức không ai làm gì được ai. Có thể Ba Lâm lợi hại hơn chút ít, nhưng sau lưng Hải Kim còn có cả một Bắc Đấu Tông. Nhưng Đao Hoàng Ba Lâm thật sự là cô gia quả nhân sao chứ? Lý Dật đã đoán được vài phần mục đích xuất hiện của Ba Lâm, và đoán này đã củng cố được vài phần sự nghi hoặc của hắn. Lúc này, hắn chỉ nhìn vị đệ nhất thiên phong này mới ánh mắt thích thú khó tả. Sát khí trong ánh mắt của Ba Lâm chỉ vụt qua giây lát. Hắn hít vào một hơi rồi nói, rất tốt, xem ra tiểu quỷ người nhất định muốn ở lại đây rồi. Lý Dật thản nhiên nói, cũng có thể nói là như vậy. Vậy thì tiện đây làm cho ta một việc, Sau khi xong việc, ta sẽ bỏ qua chuyện vừa rồi người mạo danh ta. Thế nào? Nhìn nét mặt của bà Lâm, Lý Dật biết rõ rằng những gì mình vừa làm có đến 8 phần là hắn đã thấy. Nhưng hắn lại khách khí như vậy. Với hùng danh của vị này thì quả thật là hơi bất ngờ. Đao Hoàng lại nói đùa rồi. Chút bản lĩnh bé nhỏ của tiểu tử sao có thể làm giúp việc gì cho các hạ được chứ? Huống hồ ta cũng không có nhiều thời gian rảnh. Chỉ có điều, nếu các hạ muốn hợp tác thì cũng không phải là không có cơ hội. Nụ cười của Lý Dật rất bình thường, nhưng vào mắt của bà Lâm lại trở nên vô cùng kỳ quái. Hắn cười khẳng khắc mà nói, quả nhiên là một tiểu tử thú vị, trong tình cảnh này còn dám uy hiếp bản hoàng. Xem ra, đâu giả tép riu như người cũng dám đến đây cướp bảo bối, có lẽ cũng có vài phần có chiều bài quyết định đây. Không tồi, không tồi, cái khác thì không nói, chỉ có tiểu nữ oa sau lưng của người đã khiến người ta có vài phần tư cách nói chuyện với bản hoàng rồi. Nếu đã vậy, bản hoàng cũng không nói vòng vò tam quốc nữa. Bản hoàng đã phát hiện chỗ của đấu hoàng bồ địa. Nếu người đồng ý hợp tác, thì người có thể tùy ý chọn 3 thứ ở bên trong. Thế nào hả? Lý Dật thản nhiên đáp. Điều kiện ấy thật không tồi, nhưng rủi ro lớn như vậy, với ủy danh của đào hoàng, Ella sẽ dẫn đến rất nhiều người. 3 thứ có lẽ hơi ít đấy. Vậy tiểu tử ngươi muốn thế nào? Lý Dật cười hì hì rồi nói. Tiểu tử ta muốn cũng không có nhiều. Chỉ là ngoài 3 thứ ra, nếu trong đấu hoàng bộ địa mà vẫn còn thi thể, thì nó thuộc về ta. Thế nào? Bà Lâm nói. Được, ta cũng chẳng hứng thú với mấy thứ đó đâu. Nếu người thích thì cho người đấy. Có điều, nếu sự hợp tác có sai sót gì, thì hậu quả không cần ta phải nói, người cũng biết phải không? Điều này, tiểu tử ta hiểu mà. Chỉ là không biết đào hoàng có điều gì sai bảo. Trong rừng có 2 bóng dáng xuyên qua như chớp xẹt. Lần này ít nhất có 3 người cảm ứng được khí thức của họ. Nhưng ánh mắt dõi theo đó chỉ trong chốc lát rồi nhanh chóng biến mất. Trong vạn mộc lâm lúc này, không biết có bao nhiêu con mắt chú ý đến Thượng Kiệt. Còn về những kẻ khác, dù có 4 mắt chạm nhau, đôi bên cũng mặc nhiên rút lui. Đấu hoàng bộ địa chưa xuất hiện, tranh nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đã 3 ngày rồi, chúng ta cứ chạy đi chạy lại như vậy, có thể dụ được Thượng Kiệt ra thật sao? Không biết câu này cùng Vô Song đã nói bao nhiêu lần rồi nữa. Huống hồ bà Lâm bảo chúng ta làm môi nhử, hắn thì nấp đằng sau, làm kẻ ngồi mát ăn bát vàng. Kế hoạch này chưa chắc đã thật tốt, chưa biết chừng chúng ta còn bị hắn nuốt gọn. Đấu hoàng cường giả thì có kẻ nào dễ chơi đâu chứ? Lý Dật cười nhạt, kẽ điểm mũi chân lên cành cây. Hắn bay qua đầu của một gã đấu sư cường giả đang hơi kinh ngạc, rồi nói. Không sao, dù bà Lâm có âm mưu gì, thì chẳng lẽ chúng ta lại sợ hắn chắc? Hơn nữa, hắn cần chúng ta trợ giúp vào kế hoạch này. Có nghĩa là hắn đến đây một mình, không có kẻ nào có thể hợp tác với hắn. Vì thế dù hắn trở mặt với chúng ta thì cũng phải là thời khắc cuối cùng. Một khi bộ địa chưa xuất hiện thì quan hệ giữa chúng ta với hắn như trong thời kỳ trăng mật. Mà đến lúc đó, dù hắn không lật mặt thì ta cũng chuẩn bị lật mặt. Lãng phí bao nhiêu thời gian của bản thiếu gia chỉ vì 3 món đồ và 1 cây thi thể sao? Ta đâu có ngủ như thế. Cùng Vô Song cho mày nói. Dù gì Ba Lâm cũng là đấu hoàng cường giả nhiều năm như vậy, có lẽ hắn ít nhất cũng là tứ tình đấu hoàng. Nhân vật như thế, ta với người ám toán không có nổi đâu. Lý Dận cất tiếng nói, nếu là ta được nhìn không ám toán nổi hắn, nhưng vẫn còn kẻ khác, ví dụ như Hải Kim đó, ta không tin hắn không có kế hoạch gì. Còn về ngươi, lúc này chắc Ba Lâm không biết được thực lực thật sự của ngươi đâu, ta không tin hắn sẽ không bị bất lợi. Cùng Vô Song gật đầu nói, người chắc chắn thì tốt, có điều ta nói chẳng may nhá. Nếu việc không thành, thì chúng ta phải lập tức đi ngay. Ta không muốn bỏ mạng tại đây đâu. Lý Dật nói, điều này thì ta hiểu. Thôi được rồi, đã đến nơi rồi, chúng ta cứ làm theo kế hoạch đi đã. Vừa dứt lời, 2 người nhanh chóng đáp xuống một vùng đất hoang vu trong vạn bộc lâm. Vùng đất này đúng là hiếm có trong vạn bộc lâm rậm rạp này. 4 bề đều là những hòn đá khổng lồ. Có lẽ đây là một di tích của thời cổ đại. Di tích này khiến mắt của Lý Dật sáng lên. Hắn hơi cúi xuống, phủi đi lớp cát trên tấm thạch bài ở dưới chân. Bật giác chào mày lại. Trên đó có một vài chữ hay ký hiệu kỳ lạ, không biết có ý nghĩa gì. Là ở đây thật sao? Sao ta không cảm nhận được chút ký tức nào nhỉ? Cùng Vô Song nói nhỏ nhỏ. Lý Dật cười đáp. Tên Thượng Kiệt đó dù sao cũng là một nhân vật có tầm. Hắn muốn trốn ở đây, đương nhiên có cách ẩn trốn. Nhưng muốn tìm ra hắn cũng không có khó. Người nhìn kỹ nhé. Nó rồi liên giật nhắm mắt lại, cảm nhận một lúc rồi cười. Tên Thượng Kiệt cũng thông minh lắm, biết đạo lý của hư chính là thật. Có điều, ra mặt đi. Chưa dứt lời, đầu khí trên bàn tay phải của Lý Giật đã bắn xuống đất. Chỉ nghe phụt một tiếng, một bóng người đột ngột bay đến từ dưới cát. Chỉ là dáng người cũng nhận ra đó chính là Thượng Kiệt. Thượng Kiệt lúc này kinh ngạc và giận dữ. Không ngờ mình trốn dưới cát như vậy còn bị kẻ khác đào lên. Nhưng chốc lát, hắn đã cảm nhận được khí thức trên cười cùng Vô Song, lập tức chạy vào sâu trong đống phế tích. Xem ra, Đấu Hoàng Bộ Địa lại là một nơi hoang tàn. Lý Giật gãi gãi mũi cười nhạt. Cùng Vô Song nhằn trán rồi nói, nếu đã biết Đấu Hoàng Bộ Địa ở đâu rồi, thì tiếp theo chúng ta thế nào đây? Cứ đợi thôi. Vừa rồi có rất nhiều kẻ đã cảm nhận được khí thức của Thượng Kiệt. Giờ hãy để chúng đánh nhau đi. Dù sao cuối cùng thì bộ địa thuộc về cũng quyết định ở Bà Lâm và Hải Kim. Đương nhiên còn có cả chúng ta nữa. Nhìn gương mặt mỉm cười của Lý Giật, Cùng Vô Song khẽ hừ một tiếng. Một lúc sau thì hét lên, có người đến, nấp đi. Hai người nhanh chóng nấp vào một góc. Một lát sau vang lên một vài tiếng động xé gió. Bảy vị đấu vương đã có 5 vị đến trước, chắc hai người còn lại và cả Hải Kim chắc không lâu cũng sẽ đến thôi. Còn những đấu sư cường giả kia thì trong hoàn cảnh này không ra mặt là tốt rồi. Chỉ không biết cái lão hồ ly Bà Lâm ấy không biết bao giờ sẽ xuất hiện. Nếu hắn không xuất hiện thì chắc Hải Kim cũng không xuất hiện nhanh như thế. Lý Giật nhằn trán cảm nhận một hồi rồi cất tiếng nói. Tuy đấu khí khí tức đấu vương cường giả gây áp lực rất lớn cho hắn, nhưng trong tình cảnh này hắn vẫn thoải mái như vậy, khiến Cung Vô Song bất giác thầm tán thưởng. Đừng có nói trước, nếu ta không nhầm thì lúc này Ba Lâm đã xuất hiện rồi, còn Hải Kim chắc chắn cũng cách đây không có xa đâu. Chỉ nghe uỳnh uỳnh mấy tiếng, mấy cường giả liên tiếp xuất hiện, vừa lộ diện đã có vô số đấu khí oanh kích. Từ chỗ Lý Giật và Cung Vô Song ẩn nấp có thể nhìn thấy thật rõ. Những đấu vương cường giả này, mọi người đáp xuống một chỗ của đống phế tích kia, khí thế cuồn cuộn dâng trào, đồng thời đấu khí cũng oanh kích về phía Thượng Kiệt đang trong trạng thái chạy trốn. Dù Thượng Kiệt lần còn nhanh hơn Cá Trạch, hắn đã chịu bất lợi lớn dưới tay của Lý Giật, lại thêm nhiều ngày trốn chạy, lúc này liên tiếp chịu đòn oanh kích của ngũ đại đấu vương, dù không muốn phản kháng cũng chẳng còn sức mà chạy nữa. Cũng may những đấu vương cường giả đó đều biết giá trị của hắn nên không hạ độc thủ, xuất chiêu chỉ mang tính cảnh cáo. Dù Thượng Kiệt có tầm cao khinh não thế nào thì lúc này cũng không chịu nổi áp lực của ngũ đại đấu vương. Hắn ngã vào trán đất thở một cách khó nhọc, chắc hẳn cũng rõ hôm nay coi như hắn xong đời rồi. Xem ra cảnh tượng hôm nay cũng đủ lớn đấy nhỉ. Chỉ có điều sau vụ này không biết những đấu vương này còn lại mấy người đây. Lý Giật xoa xoa lông mày của mình, nói nửa như cười, nửa lại như là không. Cung Vô Song ở bên cạnh thì nói, có lẽ không chết được mấy kẻ đâu. Bọn chúng có kẻ nào không phải nhân vật biết rõ mọi chuyện còn hơn quỷ chứ? Nếu việc không thành, có khi chúng còn chạy nhanh hơn cả người đấy. Chúng ta cứ xem đi. Theo kế hoạch, lúc này chúng ta không thể bị phát hiện được. Vậy thì tùy ngươi thôi. Lý Giật khẽ cười, người dựa vào tường tỏ ra rất thoải mái. Nét mặt này không những khiến Cùng Vô Song thấy phiền muộn, mà e là những đấu vương cường giả ở trên cao kia mà nhìn thấy thì cũng phải hộc vài ngụm máu đấy. Sau khi 5 vị đấu vương cường giả liên thủ áp chế Thượng Kiệt thì không khí trở nên cổ quái một chút. Hồi lâu sau, một người râu tóc bạc phơ cười hà hà mà nói, Tông Băng, Ngạo Nguyệt, Nghiêm Khách, Bối Hạo, thêm cả lão phủ nữa, thập đại đấu vương của đế quốc Thiền Phong đã xuất hiện 5 người rồi. Thật là một cảnh tượng hiếm có đây. Một mỹ nữ áo trắng bên cạnh người râu tóc bạc phơ kia nói một cách lạnh lùng, Diệp lão quỷ, người của Diệp gia các người có thể tới, còn bọn ta thì không thể tới sao? Tông Bằng tiểu thư vẫn như trước đây, vẫn lạnh lùng như thế. Chỉ có điều, lão phủ nói các người không được đến khi nào chơ. Người được gọi là Diệp lão quỷ nói một cách thản nhiên, nhưng ánh mắt thì khóa chặt lấy mỹ nữ Tông Bằng kia. Ây chà chà, thập đại đấu vương thì đến năm rồi, cùng tỷ tỷ, Diệp lão quỷ này là ai thế? Lý Dần hỏi một cách khẽ khẽ. Cùng Vô Song bình thản đáp, nếu ta tính không nhầm, thì Diệp lão quỷ, chúng chính là một hộ pháp trưởng lão của Diệp gia, Diệp Vô Đạo. Người này là thủ lĩnh của thập đại đấu vương. Tu vi đã ở đỉnh cấp đấu vương nhiều năm. Nếu có cơ duyên, thì chưa biết chừng còn thẳng lên cả đấu hoàng. Thậm chí, 4 đấu vương kia cũng không dễ đối phó. Chúng không phải cường giả ở đỉnh cấp đấu vương thì là thất tình bát tình đấu vương đấy. Nếu không cũng không dám khiêu khích Diệp Vô Đạo như vậy. Đặc biệt là Tông Vang kia, nàng ta không những là đại tiểu thư của Tông gia, một trong tứ đại thế gia, mà còn là nữ nhân duy nhất trong thập đại đấu vương. Người này là đấu vương có khả năng nhất lên đến đấu hoàng, ta cũng phải phục nàng ta nữa kìa. Lý Dật lắc đầu nói, không hay, không hay rồi, cung tỷ tỷ là nhân vật như vậy mà cũng không có được danh hiệu thập đại đấu vương. Nàng ta nhiều nhất cũng chỉ là bát tình đấu vương, sao lại có thể có danh hiệu đó chứ? Cùng Vô Song nhìn Lý Dật một cách cổ quái. Ngươi thật sự không biết hay giả vờ ngây ngô thế? Cái gọi là thập đại đấu vương chẳng qua là để công nhận 10 người mạnh nhất trong số đấu vương cường giả. Còn rốt cuộc ai lợi hại hơn ai thì chưa động thủ làm sao mà biết được. Để cuộc tiền phòng tuy chỉ có bài đấu hoang, nhưng đấu vương cường giả thì có vài chục. Ngờ nghĩ ai ngu lại bắt từng người giao chiến rồi xếp hạng ra thập đại đấu vương chứ? Huống hồ có rất nhiều cường giả thịnh mài danh ẩn tích, không muốn người ngoài biết. Không phải đến điều này mà người cũng không biết đấy chứ. Cái này à, thiếu gia ta đương nhiên là biết rồi. Lý Dần bối rối cười. Có điều Tông Băng rốt cuộc có gì lợi hại chứ? Cùng Vô Song nhìn Lý Dần một lúc mới nói tiếp. Tuy Tông Băng tuổi không quá 20, nhưng đã là đấu vương cường giả. Người nói xem thế có khủng bố không? Huống hồ quan hệ giữa Tống gia và đấu thần điện vẫn luôn rất tốt. Từ 3 năm trước, sau khi Tông Băng tham gia tế thần điện, thì gia nhập đấu thần điện, tu luyện công pháp đấu kỹ của đấu thần điện. Không nói đến cái khác, chỉ dựa vào quan hệ này thôi, cũng áp chế được các đấu vương khác rồi. Lý Dận khẽ hít một hơi. Nếu hắn nhớ không nhầm, thì hai tế tỷ xuất hiện ở Lý Gia hôm đó, hình như cũng có thực lực đấu vương thì phải. Người của đấu thần điện đâu có đơn giản chứ. Trên không trung, Tông Băng chỉ cười nhạt, không nói gì, rõ ràng là trong lòng có một sự tính toán khác. Còn ba vị đấu vương cường giả còn lại cũng rất cảnh giác. Không khí bỗng trở nên khá hòa thuận. Im lặng một lúc, Diệp Vô Đạo lo lắng nói. Chư vị, chắc mọi người cũng rõ, lúc này trong Vạn Mộc Lâm có Đạo Hoàng Bà Lâm và Phong Hoàng Hải Kim. Còn cả một cường giả chưa biết danh tính động thủ với Phong Hoàng hôm đó. Tuy chúng ta đều là đấu vương cường giả, thường ngày cũng coi là độc bá một vương, nhưng ở trước mặt đấu hoàng thì chúng ta chả là cái gì cả. Vì thế theo như ta, lần này chúng ta bỏ qua ẩn oán trước tiên, thế nhưng mọi người chung sức chung lòng, chia nhau những thứ trong đấu hoàng bộ địa. Mọi người thấy thế nào? Người cao to trọc đầu đứng sau Diệp Vô Đạo, cười khăng khắc mà nói. Diệp Vô Đạo, người coi những kẻ khác là đồ ngốc thì thôi đi, chứ đừng tính cả Nghiêm Khánh ta vào đó. Người tưởng rằng người khác không biết Diệp gia các ngươi và Bắc Đấu Tông gần như là mặc dù cùng một cái quần mặc với nhau sao? Không nói đến cái khác, vì Diệp Thành Mã ở Diệp gia các người còn là đệ tử quan môn của lão quái vật ở Bắc Đấu Tông. Bọn ta sợ đâu hoàng cường giả, nhưng ngươi mà phải sợ sao? Phòng Hoàng Hải Kim cứ xuất hiện là ở bên con Nguyệt Hoàn nhị thị, cộng thêm cả người nữa. Một đấu hoàng, ba đấu vương. Ê chà chà, mấy người bọn ta đều hợp tác với người thì không phải là thành dê vào miệng hổ rồi sao? Diệp Vô Đạo hơi nổi giận mà nói. Nghiêm Khánh, đừng có suy bụng ta ra bụng người. Diệp gia chúng ta và Bắc Đấu Tông có quan hệ không tồi. Nhưng lúc này nếu hợp tác với Bắc Đấu Tông, thì người nghĩ ta sẽ có được bao nhiêu lợi lộc chứ? Chỉ bằng nhân cơ hội này, hợp tác với mọi người còn kiếm được nhiều hơn. Thế sao? Nghiêm Khánh cười nhẹ, nhưng lại có vẻ mặt vô cùng trầm biếm. Bên cạnh hắn, một thanh niên cầm quạt khẽ cười nói. Hải vị đừng có gãi nhau nữa. Tuy ta biết hải vị vẫn luôn bất hòa, nhưng trong tình cảnh này gầy lộn cũng không phải chuyện đùa đâu. Kẻ khác ta không biết, nhưng Ngạo Nguyệt ta đồng ý hợp tác. Không biết Tông Bằng tiểu thư và cả Bối Hạo thấy sao? Tông Bằng nói, giọng nói thật lạnh lùng. Nếu các người đều muốn, ta thế nào cũng được. Nhưng thi thể đấu hoàng là của ta, thứ khác ta không cần. Vị nam nhân trung niên khá anh tuấn tên Bối Hạo kia cũng cười nói. Nếu đã thế, thì chỉ cần cho ta công pháp trong bộ địa, thì việc hợp tác cũng không phải không thể bàn bạc. Ngạo Nguyệt nghe vậy thì cười hề hề. Đã vậy thì chi bằng ta lấy đấu kỹ. Có điều công pháp tùy chỉ có một. Đấu kỹ thì chắc nhiều loại. Ta cũng không tham lam. Chi bằng dù có bao nhiêu đấu kỹ thì để ta chọn hai thứ trước. Còn lại mọi người chia đều. Thế nào? Vừa mới dứt lời, Ngạo Nguyệt và Bối Hạo đều không hẹn mà cùng di chuyển về phía Tông Băng tỏ thái độ hợp tác. Rõ ràng là trước đó ba người này đã có điều gì đó mặc nhận với nhau. Nghiêm Khánh cười ha ha. Tốt, rất tốt, ta vẫn tưởng chỉ có Diệp lão quỷ đã biết tính toán, không ngờ lần này Diệp lão quỷ bị kẻ khác tính rồi. Diệp vô đạo cười lạnh lùng. Bà vị có ý gì vậy? Bối hạo cười nhạt. Có lẽ có thể có ý gì đây? Diệp lão quỷ ngươi cũng là cường giả tung hoành nhiều năm thế này. Thế cục hiện tại không phải ngươi cũng không rõ đấy chứ? Diệp vô đạo hơi biến sắc mặt, rồi lập tức cười ha ha. Rất tốt, rất tốt. Không ngờ hai vị đấu vương Bối Hạo và Ngạo Nguyệt đều cúi mình trước váy của tiểu thư Tông Băng. Tông gia có Tông Băng tiểu thư, xem ra chỉ cần chân dài ra một chút thì Tông gia có thể chờ ngày trở thành thủ lĩnh của tứ đại thế gia rồi. Khốn nạn thật. Câu này khiến Tông Băng xa sầm sắc mặt. Nàng ta hất tay một cái, một đạo đấu khí bay vút về hướng Diệp Vô Đạo. Diệp Vô Đạo cười lạnh, lùi xuống một chút, đấu khí cũng bắn ra từ tay. Hai luồng đấu khí khác màu đâm vào nhau, gây ra một tiếng nổ lớn. Diệp Vô Đạo lùi tiếp vài bước rồi nói, đây là các người ép ta, nếu các người ngoan ngoãn hợp tác thì chúng ta chia nhau bộ địa không phải rất tốt sao? Nhưng đã ép đến nước này, dù ba người liên thủ cũng không dễ gì giết được lão phù ta đâu. Chỉ cần Phong Hoàng xuất hiện thì các người đều phải chết. Ba người liên thủ giết không được thì bốn người thì sao? Nghiêm Khánh bỗng cười nhạt, khẽ nghiêng người đã chắn mất đường đùi của Diệp Vô Đạo. Ba vị có thể tính ta nữa không? Yêu cầu của ta cũng không cao. Đấu kỹ trong bổ địa cho ta chọn bất kỳ một cái nào. Thi thể lão quỷ này giao cho ta là được. Thế nào? Ba người còn lại đều biết thù hận giữa Nghiêm Khánh và Diệp Giả rất sâu sắc. Hắn đưa ra yêu cầu như vậy cũng là bình thường. Ba người nhìn nhau rồi Bối Hạo cười nói. Giao dịch thành công. Bọn ta cũng không để người phải chịu thiệt. Những thứ còn lại chia đều cho bốn người. Động thủ đi. Tranh việc dẫn ra Phong Hoàng đêm dài lắm mộng. Động thủ nào. Sau tiếng hét ấy, cả bốn vị đấu vương cường giả đồng thời lao về phía Diệp Vô Đạo. Tuy Diệp Vô Đạo đứng đầu trong đấu vương cường giả, nhưng lúc này sắc mặt cũng xa sầm lại. Nhìn các loại đấu khí, hắn chỉ có thể nghiến răng, hai tay nhanh chóng tạo ra vô số ấn ký, đánh ra đấu kỹ. Thiền mộc quân hỏa, liệt. Vù một tiếng, Diệp Vô Đạo hét lên. Đấu khí trên người lập tức tụ lại thành bốn hình cự mộc và bay về bốn hướng. Và lúc sắp đâm vào mục tiêu, thì bốn cự đầu cự mộc đó đồng thời phát nổ, đấu khí chốc lát đã bao trùm toàn bộ bầu trời. Nổ đi! Chỉ nghe uỳnh uỳnh mấy tiếng, một trận nổ long trời đỡ đất, đấu khí trong trời đất như thuốc nổ, nổ tung trời. Chiêu này lập tức bao trùm lấy bốn vị đấu vương cường giả, không còn nhìn thấy bóng dáng của họ đâu nữa. Lý Giật ở góc tối nhìn mà há hốc cả mồm, một lúc lâu sau hắn mới lẩm bẩm nói, Diệp Vô Đạo lợi hại như vậy sao, có thể một chọn bốn cờ đấy. Cùng Phù Sòng khẽ nhăn mày, lắc đầu nói, ta thì cũng không biết, lúc này đấu khí của năm người đều bị che lấp, đây vốn là cơ hội tốt, có điều dù sao, gần đây còn có kẻ nhìn trộm. Đến người cũng nhìn không ra sao, dù sao thì người cũng là đấu hoàng cường giả cơ mà. Giờ chỉ là một nửa thôi. Cùng Vô Song lạnh lùng giải thích, Lý Giật cười méo xẹo, ánh mắt vẫn dính ở trên trời, trong đầu thì lại nói, lão quỷ, người thấy thế nào nào? Giọng nói bình thản của xà tôn giả vang lên. Chiều nay dọa cho người chết khiếp rồi sao? Có điều nói ra cũng lạ, ngay bản tôn cũng không cảm nhận được bên trong có mấy người. Xem ra trận đổ này có tác dụng đặc biệt. Nhưng cái tên Diệp Vô Đạo tuy lợi hại, nhưng đối mặt với bốn đấu vương cường giả, chắc chắn không giành được lợi thế. Huống hồ, mấy kẻ bọn họ không thể làm chủ được cục diện nơi đây. Người cứ quan sát tiếp đi. Khói xanh mù mịt cả bầu trời, dường như càng ngày càng đặc quánh lại. Trong đám khói, thỉnh thoảng lại có tiếng đấu khí va chạm. Rõ ràng là cuộc chiến ở bên trong rất kịch liệt. Có điều dường như do trận đấu khí này mà Diệp Vô Đạo không hoàn toàn bị rơi vào thế bị vây đánh. Mà ngược lại, hắn lợi dụng đám khói này có thể giở một vài ngón đòn ra. Chà chà, cứ đánh thế này thì đến Tết Ngô Công với xong à? Sau khi quan sát kỹ, Lý Dần phát hiện quả thật không thể nhìn ra cái gì từ đám khói này, bất giác than thở một câu. Cùng Vô Song ở bên cạnh nói, cuộc chiến này không kéo dài lâu đâu. Tuy Diệp Vô Đạo dựa vào đám khói này thi triển phải phép che mắt, nhưng loại đấu kỹ kỳ lạ đó rất hào đấu khí. Ta dám nói rằng Diệp Vô Đạo chắc chắn không thể kéo dài đâu. Chẳng qua hắn đánh cược Phong Hoàng Hải Kim sẽ đến cứu mạng hắn thôi. Với hắn mà nói thì kéo dài được một chút nào thì hay chút ấy. Lý Giật gãi mũi nói, người nói xem Hải Kim bao giờ thì sẽ xuất hiện đây? Ít nhất cũng phải đợi Diệp Võ Đạo một chút chứ. Thế nhưng hắn mà chịu thiệt thòi thì người kia sẽ xuất hiện. Có lẽ Hải Kim đã phục kích ở đâu đó lâu rồi. chỉ là vừa rồi Diệp Vô Đạo có ý nghĩ hành động một mình. Nếu nói Phong Hoàng không phẫn nộ chắc chắn là giả. Chỉ có dạy cho Diệp Vô Đạo một bài học thì sau này hắn mới dễ bảo hơn. Có điều hắn chắc chắn cũng không thể điệp Diệp Vô Đạo chết đi. Dù sao, với tình hình này, một đấu vương cũng là sức mạnh hiếm có rồi. Dù hắn có Nguyệt Hòa Chỉ Thị thì đối mặt với bốn đấu vương cũng chưa chắc có thể tốc chiến tốc thắng. Dù sao cũng còn có một bà lầm đang nhìn trộm phía sau lưng. Vì thế ta nghĩ chăng cũng tầm tầm rồi. Cùng Vô Song vừa dứt lời thì một đạo đấu khí màu đỏ rực bắn ra từ đám khói xanh. Rõ ràng là đã bắn vào một người nào đó. Sau đó là một tràng cười cao ngạo. Diệp lão quỷ, thủ đoạn này của người có vài phần tác dụng với ba người bọn họ. Nhưng Nghiêm Khánh ta đây đã giao đấu với người nhiều lần như thế. Lẽ nào lại không biết rõ trò này của ngươi? Mỗi lần dùng đám khói xanh này là thực lực của ngươi chỉ còn 7 phần. Thường ngày ngươi lợi hại hơn ta, nhưng chỉ có 7 thành công lực, lại dính một đòn của ta. Ta không tin ngươi có thể cầm cự được lâu. Giọng nói lạnh lùng của Diệp Vô Đạo vang lên có vài phần khàn đặc. Nghiêm Khánh, ngươi đừng có kiểu căng. Dù lão phụ có chết, cũng phải lôi ngươi đi cùng. Huống hồ vừa rồi ta đã bóp nát bản mệnh ngọc bài. Phong Hoàng chắc chắn sẽ lập tức đến đây. Lúc đó ta sẽ đích thần giết chết người đấy. Nghiêm Khánh cười lạnh nói. Diệp lão quỷ, ta nghĩ Phong Hoàng đã đến không biết được bao lâu rồi. Chỉ có điều vừa rồi người muốn độc chiếm đấu hoàng bộ địa. Chắc hắn cũng tức lắm rồi. Buồn cho người thông minh cả đời mà lại hồ đồ trong chốc lát như thế. Làm con chó giữ nhà của kẻ khác thì nên biết điều một chút. Làm chó mà còn muốn cắn lại chủ nhân. Như thế không hay tí nào đâu. Khốn kiếp, người chết đi. Chỉ nghe uỳnh uỳnh mấy tiếng. Hoàng loạt tiếng oanh kích vang lên. Diệp Vô Đạo và Nghiêm Khánh lại lao vào nhau một lần nữa. Chỉ là trong đám khói bụi này thì không nhìn ra được ai thắng ai bại. Đúng lúc đó, từ phía xa xa bỗng truyền tới một tràng cười, rồi một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Chư vị, Diệp Vô Đạo tuy là hộ pháp trưởng lão của Diệp gia, nhưng cũng có thân phận là kẻ hành sự bên ngoài cho Bắc Đấu Tông. Nếu như các vị đã giết chết người ta như vậy, thì không phải Bắc Đấu Tông bọn ta bị mất mặt rồi sao? Giọng nói ấy vang lên, dường như khiến tình thế như dừng lại. Lý Dận kẽ nhận trán của mình về hướng tây một chút. Một vệt lưu tinh màu lưu đi, thoáng vụt qua rồi biến mất. Tiếp đó, hắn nhìn thấy Hải Kim đang bay lơ lửng phía trên đống tàn tích. Sau lưng là đôi cánh đấu khí màu lưu ly đang rừng rực cháy. Ngay sau đó là hai bóng người vụt ra từ bóng tối, là Nguyệt Hòa Nhị Thị. Ba người bỗng nhiên xuất hiện này đã áp chế được ngũ đại đấu vương. Mà sự xuất hiện của ba người này càng khiến cho Thượng Kiệt đang nằm dưới đất kia, đến sức để run rẩy cũng không còn nữa. Cùng Vô Song nhìn hắn nhàn nhàn chán. Lý Dận nghĩ bụng, nếu không phải thực lực lúc này không đủ, thì chắc Cùng Vô Song đại tiểu thư này sẽ xông ra chiến đấu một trận với Hải Kim kia rồi. Có điều Hải Kim xuất hiện rồi, bản lầm có thể ở đâu chứ? Đám khói xanh kia dần dần tan đi, năm người vốn bị khói xanh bao phủ lại xuất hiện trước mắt mọi người. Trên trán của Diệp Vô Đạo không biết từ lúc nào lại có một vết thương, áo giáp đấu khí cũng đầy cả vết tích. Gương mặt vốn có vài phần tiền phòng tạo cốt, hiện giờ vì phẫn nộ mà trở nên dữ dằn. Nhìn bộ dạng này, tuy Lý Dận vốn chẳng có biện pháp và thiện cảm với Diệp gia, nhưng trong lòng lúc này cũng có vài phần thấy đáng tiếc. Diệp lão quỷ này, uổng hắn là kẻ đứng đầu trong thập đại đấu vương, là người đầu tiên đứng ngay dưới thất hoàng của đế quốc Thiên Phong, không ngờ lại bị quần cho thảm đến như vậy. So với Diệp Vô Đạo, đối với bốn vị đấu vương còn lại thì rất bình tĩnh, trên người họ không có chút thường thế nào, rõ ràng là bốn người liên thủ thì sẽ không bị thiệt, thậm chí ngay sự xuất hiện của Phong Hoàng Hải Kim cũng không khiến họ ngạc nhiên. Thế năm người lần lượt dừng tay, chia ra đáp xuống đất, Hải Kim cười ha ha mà nói. Không ngờ hôm nay, ngũ đại đấu vương tề tựu ở đống phế tích này, đúng là cảnh tượng hiếm có. Chỉ có điều bản hoàng đã đến rồi, các người có phải nên thức thời mà lui đi không? Tên Hải Kim này quả nhiên rất cao ngạo. Đấu hoàng cường giả, cộng thêm Bắc Đấu Tông sau lưng hắn cũng rất kiêu căng. Chỉ có điều sao ta cứ cảm thấy bốn vị đấu vương cường giả này không sợ mấy nhỉ? Nếu là ta thì chắc đã chạy mất dép rồi. Lý Dật sở mũi nói nhỏ nhỏ. Vị trí của hắn và Cùng Vô Song rất khéo, đứng ở chỗ tối của đống phế tích. Hơn nữa thu lại chỗ khí tức còn lại, dù là đấu hoàng cường giả, nếu không dò xét kỹ thì chắc chắn không phát hiện được họ. Có điều Hải Kim có mười thành tình lực thì đến bây giờ phần đáng chú ý vào ba lầm vẫn chưa xuất hiện, còn ba phần còn lại thì còn dành để chú ý tới bốn vị đấu vương trước mặt. Dù gì ba bốn vị đấu vương cấp thấp thì thôi, nhưng ba bốn vị đấu vương cấp cao liên thủ thì đã có thể chiến đấu một trận với đấu hoàng cường giả rồi. Nếu một kẻ nào đó còn có công pháp hoặc đấu kỹ cao cấp nữa thì cũng không phải không có khả năng xảy ra cuộc chiến vượt cấp. Vì thế, dù với sự kiêu ngạo của Hải Kim cũng không thể mặc kệ những người này không hề để ý tới. Đương nhiên, hắn cũng không có sức mà kiểm tra xem phía dưới còn có kẻ nào khác không. Hơn nữa, dù có đi chăng nữa thì hắn cũng chẳng thèm để tâm. Còn về Ba Lâm, kẻ không biết đang trốn ở đâu, đương nhiên càng không thể vạch trần Lý Giật và Cung Vô Song kia. Cung Vô Song nhằn trán mà nói, Nghiêm Khánh thì ta không biết, nhưng ba kẻ còn lại dám liên thủ chẳng đã có hậu thuẫn. Khi chúng ta tay với Diệp Vô Đạo, có thể đã đoán được Diệp Vô Đạo sẽ gọi Hải Kim đến, nhưng chúng vẫn ra tay, chắc chắn đã có tính toán. Nói chung, chúng ta cứ xem tiếp thôi, lúc này không phải chờ thời cơ cho chúng ta thừa được đục thả câu. Lý Giật cất tiếng nói, cái này đương nhiên là ta biết. Một ngày Ba Lâm chưa xuất hiện thì hắn đừng có mơ việc ta thực hiện theo kế hoạch. Dù sao chỉ cần tóm được tên thường kiện đó thì chúng ta đúng giờ chạy đi cũng không sao. Nếu không được thì giết hắn là xong mà. Cùng Vô Song lắc đầu, e là không dễ như vậy đâu. Lý Giật cười nhẹ không nói gì, mắt lại nhìn lên trên trời một lần nữa. Trên nền trời, bốn người đứng về bốn phía. Diệp Vô Đạo tạo thế hợp vây, không hề có ý rút lui gì cả. Họ không nói gì, nhưng dường như không hề coi Hải Kim ra gì cả. Mặt Hải Kim ánh lên sự kỳ quái, nhưng hắn vẫn nói một câu đầy hàm tiếu. Xem ra chư vị không muốn đi như vậy có phải không? Nghiêm Khánh cười hành hạch, nhưng không có nói thêm gì. Quan hệ của hắn với Diệp Vô Đạo không tốt. Quan hệ với Bắc Đấu Tông đương nhiên cũng chẳng tốt đẹp gì. Hắn cũng chẳng biết thức thời gì cả. Biết lúc này, nếu mình tỏ thái độ bất hợp tác với cả hai bên, thì không chừng cả hai sẽ không tha cho hắn. Hắn liền dịch sang phía trái nửa bước, phong tỏa đường lui của Diệp Vô Đạo, coi như là chiếm hoàn toàn được một trận doanh. Điều này khiến đồng tử của Hải Kim cỏ lại đầy sát khí. Một lúc sau, Tổng Bằng bỗng cười lạnh mà nói, Phong Hoàng quả nhiên rất uy phong, rất ngạo nghễ, vừa xuất hiện đã khiến bốn người bọn ta phải ngoan ngoãn lùi lại. Nói khó nghe, nếu Phong Hoàng nói một câu mà bọn ta đã lui, thì bọn ta không đến Vạn Mộc Lâm này từ lâu rồi. Vì thế muốn bọn ta lui cũng được thôi, nhưng Phong Hoàng cũng phải thể hiện chút bản lãnh chứ nhỉ. Hải Kim cười rồi nói, rất tốt, quả là không tồi. Không ngờ bản Hoàng bế quan mấy năm, đám tiểu bối này đã càng ngày càng không sợ chết. Nếu các người đã muốn chết, thì cũng đừng trách ta. Tổng Bằng tiểu thư, tuy ngươi là người của Đấu Thần Điện, nhưng kẻ khác sợ Đấu Thần Điện, chứ Bắc Đấu Tông bọn ta thì không đâu. Giờ ngươi không đi, nếu đặt mất mạng, thì đừng trách ta không để mặt đại tế tỷ đấy. Tổng Bằng cất tiếng nói, điều này thì con phải đợi Phong Hoàng làm được đến bước đó rồi tính. Còn bây giờ, ta nghĩ đừng nói quá nhiều thì tốt hơn. Hải Kim khẽ lắc đầu, Nguyệt Hoàn Nhị Thị, hai người các ngươi đối phó với ba tên kia, Diệp Vô Đạo, đối thủ cũ giao cho người đấy, còn Tông Băng tiểu thư thì hãy để bản Hoàng chăm sóc cho nàng ta tử tế. Động thủ, người dám sao? Cùng với tiếng hét của Hải Kim là một tiếng nổ từ xa vọng lại. Sự xuất hiện của nó lập tức khiến Hải Kim lộ ra nét mặt, quả nhiên là vậy. Tiếng nổ này khiến cho hắn hơi khựng lại, coi như là ngăn Nguyệt Hoàn Nhị Thị lại. Nhưng đồng thời cũng đẩy mạnh tay một cái, một đạo đấu khí bắn ra. Bùi Hạo đang đứng chắn phía trước, hơi tái mặt, vội vã lật người sang một bên. Cũng may chiều này của Hải Kim không phải để tấn công, mà là để cứu người. Đến khi Diệp Vô Đạo nhanh chóng nhân cơ hội này xông ra khỏi vòng vây, đạp xuống sau lưng của Hải Kim, thì hắn mới khẽ chào mày nhìn về phía trước. Phía đằng xa, vọng lại vô số tiếng nổ như sấm. Các cường giả xung quanh thận trọng lùi ra mấy bước, nhưng vào một lúc nào đó, trên trời lóe lên một vệt điện sáng, tất cả đều bị chói mắt, một bóng dáng kỳ lạ lại xuất hiện. Người này xấu xí vô cùng, nhưng toàn thân toát lên một thứ bá khí áp đảo. Đôi cánh đấu khí màu đỏ sau lưng đang cháy rừng rực. Chỉ một sự xuất hiện vậy thôi đã khiến nhiệt độ bốn bề dường như đã tăng lên vài độ. Người này vừa xuất hiện, khí đế đã có thể ngang bằng với Hải Kim vốn có mặt ở đây từ trước. Ánh mắt của hắn và Hải Kim chạm nhau, cả hai đều mang thứ sát khí không hề che giấu. Ánh mắt của Nguyệt Hoa Nhị Thị và Diệp Vô Đạo đều toát lên sự sợ hãi. Hùng danh của kẻ trước mặt, chúng biết rất rõ rồi. Còn về bọn Tông Băng, vào thời khắc kẻ kia xuất hiện, sắc mặt bọn họ đều tốt lên nhiều. Rõ ràng vị này chính là hậu thuẫn của bọn họ. Vừa rồi, đối diện với Hải Kim, bọn họ cũng có vài phần không chắc chắn. Nhưng giờ vị này đã xuất hiện, hai bên còn có thể coi như là ngang sức ngang tài rồi. Thậm chí bọn họ còn có thể áp đảo đối phương. Dù sao bên bọn họ hơn bên Hải Kim một đấu vương cường giả. Mà với cục diện này, một đấu vương cường giả đều có thể xoay chuyển cục diện. Ba đâm cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Lý Dật cái hít một hơi, lẩm bẩm nói. Cung Vô Song cũng rất thận trọng. Nàng ta quan sát hồi lâu mới nói. Lục Trường ta đã tính nhầm rồi. Em là Ba Lâm đã có thực lực lục tinh đấu hoàng. Phải biết là tu luyện đến cấp đấu hoàng, mỗi lần lên một tinh khó hơn lên trời. Dù ta có ở trạng thái tốt nhất thì cũng không phải đối thủ của hắn. Phong Hoàng có thể đối kháng với Ba Lâm nhiều năm như vậy, chắc chắn là cũng có thực lực ngũ tinh hoặc lục tinh. Sự xuất hiện của Đao Hoàng Ba Lâm đã làm cân bằng thế cục vốn đang nghiêng về một phía. Hải Kim bây giờ cười hề hề rồi lạnh lùng nói. Ta còn tưởng mấy tiền bối to gan tới lúc nào dám kiêu căng trước mặt bản hoàng. Xem ra những kẻ này đã sớm cấu kết với bà lão quỷ người rồi gì. Không tồi, không tồi. Trong thế cục này mà còn cấu kết với bốn đấu vương, dù thế nào thì lần này xem ra ta đã bị các người áp đảo rồi. Bà Lâm khẽ cười, vết sẹo trên mặt hơi giật giật, khuôn mặt càng trở nên dữ dằn. Hắn cười hà hà rồi nói. Bà mẫu đâu có so sánh được với Phong Hoàng chứ. Đi đâu bên cạnh cũng có hai tùy tùng là đấu vương. Bà mẫu đâu có khả năng đó. Cô không muốn thứ trong đấu hoàng bộ địa bị rơi vào tay Phong Hoàng người. Vậy thì trừ việc liên lạc với vài tiểu bối ra thì gần như không còn cách nào khác. Hải Kim nhìn thấy kẻ sau lưng của bà Lâm lại nói. Hung danh của vị đào hoàng đây không cần ta nói nhỉ. Cường giả trên dưới tay của hắn thì vô số. Trong đó chắc cũng không phải không có thân bằng cù hữu của các ngươi. Vậy mà các ngươi cũng hợp tác với hắn sao? Bốn đấu vương cường giả sau lưng bà Lâm đều im lặng không nói gì. Bà Lâm thì hừ giọng rồi nói. Bà mỗ đúng là giết người vô số. Nhưng vậy thì sao chứ? Bằng đầu tổng các người, những năm gần đây thì vô cùng ngây ngang trong đế quốc Thiên Phong. Hầu như mọi chuyện đều do các người nói thế nào thì là như vậy. Các cường giả, các gia tộc bọn họ không biết phải chịu thiệt thòi như thế nào. Mất bao nhiêu lợi ích từ tay bác đấu tổng các ngươi. Lần này nếu bảo bộ không xuất hiện, thì Phong Hoàng ngươi định chia sẻ với bọn họ chút nào chắc. Thế gian này không có kẻ thù vĩnh viễn, mà chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Mọi người đều không phải là kẻ ngốc. Hầu như ai cũng hiểu, hợp tác với ta thì mới có được chút lợi lộc. Còn hợp tác với ngươi thì chưa biết chừng, đến xương cũng bị người gặm nốt. Hải Kim cất tiếng nói, hợp tác với ta đúng là không có lợi ích gì, nhưng chống lại ta có hậu quả thế nào thì chắc chắn không cần ta nói cho chư vị biết đâu nhỉ. Bà Lâm cười đớn đáp, cái này thì không cần Phong Hoàng người giải thích. Thế nhưng chỉ cần một ngày Ba Lâm ta còn sống, nếu người muốn hạ thủ với họ thì phải hỏi cây đại đao trong tay của ta đã. Câu này của Ba Lâm coi như đã bảo đảm cho bốn kẻ sau lưng. Sau này, bốn người bọn chúng, thậm chí là những thế lực đại diện cho chúng, cũng coi như đã triệt để đối đầu với Bắc Đấu Tông. Có điều sự việc đến mức này, đương nhiên hai bên cũng chẳng cần khách sáo giả vờ làm gì nữa. Khi quyết định tranh giành đấu hoàng bộ địa, thì mấy kẻ này đã có sự chuẩn bị tâm lý rồi. Vì thế chúng không hề sợ hãi chút nào cả. Suzy cứ cho là với thực lực của Bắc Đấu Tông, thì hạ thủ với nhiều thế lực như vậy cũng chưa chắc đã làm nổi. Lời bà Lâm nói khiến Hải Kim thu ngay nụ cười của mình. Bà lão quỷ, xem ra lần này người nhất định đối đầu với ta sao? Bà Lâm cười ha ha. Hải tiểu tử, lão tử và người đối đầu cũng không phải một hai lần. Nhưng bao nhiêu năm nay, người và cả cái Bắc Đấu Tông gì gì đó của người làm được cái gì ta chứ? Hôm nay, dù ta có không cần thứ trong đấu hoàng bộ địa, thì cũng không cho tiểu tử người có một cơ hội. Hải Kim chau mày nói. Bà lão quỷ, ta không sợ nói thật với người. Lần này tông chủ địch giành muốn có thứ ở đây. Những năm gần đây, người chỗ nào cũng đối đầu với Bắc Đấu Tông bọn ta. Nhưng tông chủ không hề ra tay, cũng coi như là người may mắn. Có lẽ người cũng biết được phần nào về thực lực của tông chủ. Nếu lần này người gây rối, chọc giận đến tông chủ, thì hậu quả ắt người phải biết chứ. Bà Lâm khẽ hừ mũi rồi nói. Hải tiểu tử, ngươi tưởng rằng ta không biết lão quái vật ấy đã xảy ra chuyện gì sao? Năm đó, hắn là đấu hoàng đỉnh phong, nhưng tới giờ chắc cũng đã là đấu tôn rồi nhỉ. Với tính khí của lão quái vật đó, thì mấy năm nay không ra mặt, chắc là đã có biến cố gì đúng không nào? Mà lần này, thứ trong bộ địa, chắc là thứ có thể khiến hắn đột phá được chướng ngại hiện nay. Hải tiểu tử, ngươi nói xem, nếu ta để cho ngươi có được thứ đó, thì có khác gì tự tìm cái chết chứ? Nghe bà Lâm nói như vậy, sắc mặt của Hải Kim khẽ biến. Tuy chỉ trong giây lát, nhưng những kẻ có mặt ở đây có kẻ nào là nhân vật đơn giản đâu chứ. Tất cả đều nắm bắt được sự thay đổi đó. Tất cả lập tức bắt đầu cảm thấy thú vị. Quả nhiên là như vậy rồi. Cùng Vô Song bỗng thở hắt ra. Ta đã sớm biết tin, lão quái vật đó của Bắc Đấu Tông tuy thành công khi tấn cấp đấu tôn, nhưng bị di chứng gì đấy khiến hắn không thể rời khỏi tông môn nửa bước. Ta vẫn cứ tưởng đó chỉ là tin giả, sợ xem ra có đến 8 phần là chân thật. Nhìn Hải Kim coi trọng đấu hoàng mộ địa đó như vậy, e là chúng ta đã có đầu mối biết được thứ bên trong có thể giúp lão quái vật thay đổi tình trạng hiện tại. Vì thế, nếu Hải Kim có được nó thì rắc rối to. Lý Dận khẽ nhằn trán rồi nói, vậy trên bên trong có cái gì chứ? Cùng Vô Song lắc đầu đáp, cụ thể là cái gì thì ta không biết, nhưng với tình hình trước mắt thì chắc chắn nó là thứ gì đấy không có tầm thường. Lát nữa nếu chúng động thủ thì chúng ta phải nhanh chóng hành động, bất luận như thế nào dù có phải phá hỏng thì cũng không được để nó rơi vào tay của Bắc Đấu Tông. Lý Dận nhìn Cùng Vô Song, lúc sau cười nhẹ, xem ra thế lực sau lưng cùng tỷ tỷ quan hệ không tốt lắm với Bắc Đấu Tông ấy nhỉ. Cùng Vô Song hơi khựng lại, nhất thời không trả lời được, định giải thích thì Lý Dật lại ngửa mặt lên trời. Lão quỷ, đấu hoàng tấn cấp đấu tôn thật mại thì sẽ thế nào? Lý Dật thầm hỏi trong đầu. Thường thì chết không có đất chôn thôi. Sa Tôn Giả bình thản đáp, có điều nghe ngữ khí của chúng thì chắc tổng chủ Bắc Đấu Tông thất bại nhưng không có chết. Có lẽ có liên quan đến công pháp tông môn. Nhưng dù không chết, muốn phục hồi cũng rất khó đấy. Thế có thứ gì có thể làm được điều này không? Thứ có thể làm được điều này, trên đại lục đấu thần có không hơn 3 thứ. Nhưng dù là thứ nào thì cũng vạn phần khó tìm. Giờ ta cũng không biết là thứ gì. Chỉ khi nhìn thấy mới biết được. Tiểu tử, ngươi cứ xem tiếp đi. Lúc này chúng ta chưa đánh, không phải là lúc ngươi thực hiện kế hoạch của bà Lâm đâu. Lý Dận cười nhẹ rồi đáp. Không thể tiến hành kế hoạch của hắn, nhưng có thể tiến hành kế hoạch của ta. Trên không trung, sau khi kẽ hít một hơi, Hải Kim lấy lại sự bình tĩnh ban đầu. Hắn lộ vẻ mặt, nửa cười nửa không mà nói. Nếu đã vậy, thì đừng trách ta không khách khí. Là ai không khách khí với ai, vẫn còn khó nói lắm. Bà Lâm cười lớn, đồng thời đôi cánh hỏa diễm khẽ rung lên. Hắn chợt biến mất bên trong không khí.